Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, người không có cơ hội. Hạ, Mộ Dung gia chủ lời này là ý gì? Tư Mã Ngạo cau mày. Rất đơn giản, Mộ Dung bác cười nói. Nếu như Yên Nhi thật có thể trở thành vị kia thái thượng trưởng lão thân truyền đệ tử, cái kia nàng sau này liền sẽ một mực ngây người tại đó Tam Nguyên Tông bên trong khổ tu, sợ là vô pháp cùng ngươi thành thân. Tư Mã Ngạo hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, nếu như Yên Nhi tiểu thư thất bại đâu? Thất bại lời nói, vậy ngươi tự nhiên có thể cưới nàng. Mộ Dung bác nói, dạng này a hát. Tư Mã Ngạo trong lòng cười nhạt, nếu như Mộ Dung Yên Nhi thật có thể trở thành vị kia thái thượng trưởng lão thân truyền đệ tử, liền sẽ không gả cho hắn, mà muốn là thất bại, hắn liền có thể cưới vợ cường giả. Nhìn, Mộ Dung Yên Nhi là có thêm một chút hy vọng sống, nhưng hắn nhưng là rõ ràng, Tam Nguyên Tông tuy nói chỉ là Trung Châu một phương thế lực bình thường, có thể cái kia thái thượng trưởng lão đi vậy là đạt được đế cảnh đỉnh phong tồn tại, lấy loại kia cường giả nhãn giới, chọn lựa thân truyền đệ tử đến tự nhiên cực kỳ hà khắc. Mộ Dung Yên Nhi thiên phú là không sai, cần phải vào vị kia thái thượng trưởng lão mắt sợ là cực kỳ gian nan. Đã như vậy, vậy tại hạ chính là các loại. Chờ, cái kia Tam Nguyên Tông đệ tử tuyển chọn sau khi kết thúc, mới cưới vợ Yên Nhi tiểu thư. Tư Mã Ngạo cười nói. Mộ Dung bác nhàn nhạt gật đầu. Tư Mã Ngạo quay đầu. Yên Nhi tiểu thư, hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Không lâu sau nữa, người chính là ta song tu bầu bạn, ta nhất định sẽ thành công. Mộ Dung Yên Nhi lạnh như băng nói, có lẽ vậy, ta sẽ chậm rãi chờ đến ngày đó đến. Tư Mã Ngạo một tiếng giễu cợt, đáng tiếc, người không có cơ hội kia. Một đạo thanh âm lạnh như băng vào giờ khắc này nhưng là đột ngột tại bên trong đại sảnh vang lên. Tất cả mọi người là sửng sốt, người nào, là ai, trong đại sảnh. Cái kia nguyên bản ngồi ngay thẳng Mộ Dung bác cùng cái kia mấy vị trưởng lão đều là đứng dậy, sắc mặt xấu xí vẫn ngắm nhìn chung quanh. Phía dưới Tư Mã Ngạo cũng là có chút mờ mịt. Chỉ có Mộ Dung Yên Nhi nghe được đạo thanh âm này lúc, nhưng là sửng sốt. Đạo thanh âm này, nàng quen thuộc. Vù vù, một đạo ánh sáng màu đen lóe lên liền biến mất, mà trong đại sảnh đã nhiều hơn một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này tướng mạo tuổi trẻ, mi tâm ở giữa tồn tại một đạo ngọn lửa màu đen ấn ký, băng lãnh đôi mắt không hề bận tâm, mà một cổ dị thường hơi thở lạnh như băng từ trên người hắn phát ra, lập tức nhường không khí chung quanh đều là cứng lại hạ xuống. Ở trong tay hắn còn cầm một đạo uể oải bóng người, người này một thân hắc bào bị người đến nhấc ở trong tay, cái đầu thấp nhìn không thấy hắn dáng dấp. Diễm tiên sinh. Mộ Dung Yên Nhi vô cùng kinh ngạc nhìn lấy người đến. Diễm tiên sinh. Mộ Dung bác cùng xung quanh mấy vị trưởng lão nghe thế xưng hô, đều là sững sờ. Bọn hắn cũng biết Mộ Dung Yên Nhi dùng 8 vạn niết cảnh tăng nguyên đan giá cả mua xuống một tên đầy tớ này liền là Diễm. Hiện tại chắc là tại hắn Mộ Dung gia tộc bên trong làm khách. Là hắn. Tư Mã Ngạo nhìn lấy người đến, sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Dưới tay hắn người, hôm nay đã động thủ. Theo đạo lý, cái này Diễm tiên sinh cần phải đã sớm bỏ mình mới đúng. Có thể bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt hắn. Diễm tiên sinh, làm sao ngươi tới? Mộ Dung Yên Nhi nói. Ha ha, thấy ở đây thật náo nhiệt, liền qua đây nhìn một cái. Nhân tiện cũng đem một vài rác rưởi dọn dẹp một chút. Phùng Diễm theo tay vung lên. Đánh. Ở trong tay hắn đạo kiêu ề oải bóng người chính là bị Phùng Diễm vứt xuống trên mặt đất. Rối tung tóc mở ra. Mọi người lúc này mới thấy rõ người này dáng dấp. Ngũ Khôn. Là hắn. Tư Mã gia tộc đế cảnh cường giả. Ngũ Khôn. Thấy rõ ràng người này dáng dấp về sau, tất cả mọi người là kinh hô thành tiếng. Ngũ trưởng lão, Tư Mã Ngạo càng là sắc mặt hoảng sợ. Hắn bà cái này Ngũ Khôn cùng hắn hai vị hộ vệ phái đi ra ngoài, thật là vì bả Phùng Diễm giết chết. Nhưng bây giờ, cái này Ngũ Khôn, đúng là như là một cái như chó chết bại liệt ở chỗ này. Hắn đan điền bị phế. Cái này Ngũ Khôn, thật là đế cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả. Là ai dĩ nhiên có thể mang hắn đánh thành dạng này? Thật là ác độc thủ đoạn, thật mạnh thực lực. Cái kia mấy vị trưởng lão đều là lên tiếng nói. Diễm tiên sinh, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Yên Nhi nhìn về phía Phùng Diễm. Phùng Diễm cũng không có phản ứng nàng, mà là chậm rãi đưa mắt cứng lại tại cái kia Tư Mã Ngạo trên người. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, người chính là cái kia Tư Mã Ngạo. Phùng Diễm cười nói, không sai. Tư Mã Ngạo gật đầu. Xảy ra chuyện gì? Ta Tư Mã gia trưởng lão tại sao lại ở trong tay ngươi? Hơn nữa bị thương thành dạng này. Tư Mã Ngạo đây là biết rõ còn hỏi. Hắn biết rõ, Ngũ trưởng lão nhất định là giết chết Diễm không được. Ngược lại là bị Diễm phế đan điền. Mộ Dung Bắc cùng cái kia mấy vị trưởng lão cũng nhìn về phía Phùng Diễm. Ngươi là Tư Mã Ngạo là được. Phùng Diễm lạnh lùng cười một tiếng, ta rất kỳ quái. Ta đến cái này Thiên Dực Thành mới không đến một tháng. Hơn nữa tự vấn không có đắc tội qua bất luận kẻ nào. Vì sao ngươi sẽ an bài cường giả đi mưu hại ta? Tính toán ngươi, các hạ đang nói đùa chứ? Tư Mã Ngạo hiển nhiên không có ý định thừa nhận. Hắn biết rõ, trước mắt cái này Diễm hiển nhiên cực không dễ chọc. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ đối hắn có sát tâm. Nếu như hắn thừa nhận chuyện này, như vậy cái này Diễm có thể lập tức đưa hắn giết chết. Mà hắn không thừa nhận, mặc dù Diễm như trước muốn giết hắn, nhưng nơi này dù sao cũng là Mộ Dung gia tộc địa phương. Mộ Dung gia tộc tuyệt đối sẽ không nhìn lấy hắn bị người giết chết. Còn không thừa nhận, Phùng Diễm cười khẽ, Diễm tiên sinh. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Bắc mặt lộ vẻ uy nghiêm. Chuyện riêng mà thôi, liền không tốn sức chư vị hao tâm. Phùng Diễm cười nhạt, Mộ Dung Bắc đám người cau mày. Tư Mã Ngạo, ta cả đời này, hầu như rất ít chủ động lại trêu chọc người. Bất quá chỉ cần là chủ động trêu chọc người, trừ những cái kia nhất đứng đầu cường giả bên ngoài, hầu như đều chết. Ngươi, cũng không ngoại lệ. Phùng Diễm lành lạnh cười một tiếng. Tư Mã Ngạo lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn rõ ràng cảm thụ được Phùng Diễm trên người phun đến lay động mà ra cái kia cổ kinh người sát ý. Phùng Diễm, muốn hắn chết. Không tốt, không xong. Diễm tiên sinh, cũng xin dừng tay. Cái kia Mộ Dung gia tộc mọi người cảm ứng được cái kia cổ kinh người sát ý cũng lập tức phản ứng. Kịp, lúc này liền chuẩn bị lướt đi. Nhưng cái này lúc, Phùng Diễm đã xuất thủ. Một đạo lợi hại hồ quang trực tiếp từ Phùng Diễm đầu ngón tay phụt ra mà ra. Lấy mắt thường khó có thể phát hiện tốc độ trực tiếp đánh vào cái kia Tư Mã Ngạo trên người. Không, Tư Mã Ngạo không gì sánh được hoang mang. Có thể đạo kia hồ quang phóng tới. Hắn đúng là vô pháp tránh né chút nào. Trong chốc lát. Cái kia hồ quang ở giữa ẩn chứa đáng sợ lực lượng liền đem hắn đan điền triệt để vỡ nát. A, cái này một sát na. Một đạo tựa như giết heo tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên từ trong miệng hắn gào thét mà ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.